Thế giới tiên hiệp, chương 684. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên là cùng nhân tính, tiểu tử hài lòng nhìn cuộn thành một đoàn xinh đẹp mãng xà, Diệp Vân lộ ra nụ cười thỏa mãn nói. Có thể Linh Nhi vì là cảm giác gì là tiền bối vừa nãy hù dọa nó một hồi, nó mới không dám nhúc nhích. Nghi hoặc nhìn Diệp Vân cùng xinh đẹp mãng xà, Kim Linh Nhi không hiểu nói. Đó là Linh Nhi nhìn lầm rồi, ta như vậy người làm sao sẽ đối với loại này còn chưa trổ mã động vật nhỏ diễu võ dương oai. Nhìn ở Kim Linh bên trong xinh đẹp mãng xà, Diệp Vân ý cười lần thứ hai hiện ra. Linh Nhi, ngươi muốn thu phục nó còn phải cần một khoảng thời gian cùng thủ đoạn, không nên gấp gáp. Nhìn Kim Linh Nhi đã đem xinh đẹp mãng xà cho rằng mình linh thú, Diệp Vân cười nhìn lại, trong lòng không khỏi có chút lấy hay bỏ tâm ý, bây giờ cái này linh thú, cũng là lựa chọn Kim Linh Nhi làm vì là chủ nhân của chính mình, tuy rằng rất kỳ quái vì sao xinh đẹp mãng xà dễ dàng như vậy liền bị thuyết phục, nhưng vẫn là hơi nhắc nhở lại nước Linh Nhi. Diệp Vân bây giờ linh hồn thần thức cũng là có thể khuếch tán đến ngàn trượng xa, đã vượt ra khỏi nguyên anh cảnh trình độ, coi như là cùng nguyên anh cảnh thất trọng đỉnh cao tu sĩ so với cũng không kém bao nhiêu, bất quá điểm ấy khoảng cách như là theo kiếm đạo lão tổ so với, vậy hay là kém một chút. Kiếm đạo lão tổ ở như là vận dụng bản nguyên linh hồn đến dò xét, chỉ sợ có thể đạt đến xa vạn dặm. Bất quá điều này cần tiêu hao lượng lớn bản nguyên linh hồn, như là không có gì tất yếu việc, Diệp Vân cũng không nguyện ý để kiếm đạo lão tổ như vậy lãng phí bản nguyên linh hồn, như là đem hắc sâm bên trong bản nguyên linh hồn định giá e sợ có thể mua về mấy trăm viên linh hồn hệ thiên tài địa bảo, trừ phi là có chân chính đứng đầu thiên tài địa bảo, bằng không bản nguyên linh hồn giá trị không thể đo đếm. Được rồi, trăm dặm chỗ vậy hòn đảo đã rất gần, người như là hiện tại liền quá khứ cũng có thể chiếm một hồi tiên cơ, đương nhiên, là ở tòa này hòn đảo không có ai điều kiện tiên quyết. Kiếm đạo lão tổ ánh mắt trào hiện ý cười, như có điều suy nghĩ nhắc nhở chuẩn bị vận dụng không gian pháp tắc Diệp Vân. Ta nói rất rõ ràng, bọn họ nếu là có lòng thanh thản, liền cứ như vậy ở chung hòa thuận, nếu là không có, vậy cũng chỉ có thể nhìn xem ai nắm đấm so sánh thắng. Quét mắt một chút trong linh hồn kiếm đạo lão tổ, Diệp Vân lạnh nhạt nói. Ở loại địa phương này quá độ thiện tâm, chính mình vẫn sẽ không như vậy ngu xuẩn, huống hồ hiện tại địch ta không rõ, loại hành vi này cũng sẽ chọc tới tai bay vạ gió, không như thiết huyết một chút trực tiếp ra tay. Linh Nhi, này xinh đẹp mãng xà đùa như thế nào? Nhìn xinh đẹp mãng xà hóa thành một đầu con rắn nhỏ quấn quanh ở Kim Linh Nhi trên ngón giữa, đang lè lưỡi cùng Kim Linh Nhi chơi đùa, Diệp Vân cười nói. Như là đưa nó ký thức vì người tiên khí chi linh, phẩm chất nếu là có thể đạt đến tiêu chuẩn thì lại có thể có thăng cấp thành tuyệt phẩm tiên khí khả năng. Đây là thật sao, tiểu nước, nghe được Diệp Vân sau, nước Linh Nhi lộ ra thần sắc kinh ngạc nhìn về phía quấn quýt lấy chính mình ngón tay, hơi quấn vòng quanh bơi xinh đẹp mãng xà, không khỏi gọi ra chính mình vừa rồi cho nó nghĩ tới tên. Tê, đắc ý lè lưỡi, xinh đẹp mãng xà bích ngọc sắc mắt rắn bên trong hiện ra Kim Linh Nhi kinh ngạc dáng dấp, không khỏi một cái thủy linh lực phun ra, rơi vào hải dương thời gian chấn động tới một trận vòng xoáy, nhìn xinh đẹp mãng xà như vậy hành vi, Diệp Vân cũng là cười nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xinh đẹp mãng xà này vừa học vừa bán bản lĩnh cũng không phải biết học từ ai vậy, vừa bắt đầu liền đòi chủ nhân tốt, ngược lại cũng đúng là không kém, bất quá nếu là không có vẫn khiêu khích lời của mình, e sợ sẽ càng thêm đối với linh thú này có hào cảm. Bất quá nó mặc dù không tệ, nhưng cũng vẫn là quá yếu, nếu là ta có thể đem lúc trước gặp phải long quy cùng vậy 8 con chạm tay động vật biển không bắt được, chỉ sợ cũng coi như là ở tuyệt phẩm tiên khí bên trong, chúng nó một nhất định có tốt địa vị. Diệp Vân thầm nghĩ đến chính mình đã từng bỏ qua cơ hội, âm thầm suy nghĩ. Tuy rằng nơi này linh thú thời gian tu hành quá dài, nhưng cũng chỉ là ở đây không buồn không lo hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, cảnh giới của hắn sớm đã bị áp chế đến không cách nào đột phá nguyên anh cảnh, này tu di bảo tàng pháp tắc hạn chế trình độ, dĩ nhiên là để tiểu thế giới này linh thú, linh vật tuyệt phẩm tiên khí, đứt đoạn mất tu hành khả năng. Bất quá ở này trong 5 tháng khá dài, tích góp linh lực cũng là đến rồi trình độ khủng bố, ngoại trừ phần nhỏ đang cùng đồng loại cạnh tranh giết lãnh địa thời gian tử vong, có rất lớn một bộ phận linh thú có đại lượng linh lực, coi như linh thú phẩm chất cũng là thừa sức, thậm chí một ít đỉnh cao linh thú, linh lực hùng hồn cũng để có chút tuyệt phẩm tiên khí khí linh đều nhìn mà phát khiếp. Ở Diệp Vân trong ấn tượng, có thể có loại này phẩm chất linh thú, ngoại trừ kiếm đạo lão tổ đã từng đề cập với chính mình từng tới xinh đẹp rồng ở ngoài, liền lại cũng chưa từng nhìn thấy điều thứ hai có thể đạt đến mình nói qua phẩm chất. Linh thú A cũng không biết lúc nào có thể mang tháng này nhận linh trí bù đắp. Nhìn tỏa ra ảm đạm ánh trăng thần bí nguyệt nhật, Diệp Vân cười khổ nói. Đây tuyệt đối là tuyệt phẩm tiên khí hàng đầu tồn tại, phẩm chất coi như là đánh mất linh trí cũng là tuyệt đối bá chủ, bất kỳ thượng phẩm linh khí cũng không ngăn nổi sự công kích của nó, coi như không có linh trí, cũng là tuyệt phẩm linh khí tồn tại. Bây giờ Nguyệt Nhẫn có thể làm được trình độ như thế này, Diệp Vân liền đã đầy ý chính mình dù sao nắm giữ Hỏa Long Tiên, có thể mang tới sức chiến đấu cũng là xa xa lớn hơn Nguyệt Nhẫn, cho nên đối với Nguyệt Nhẫn ỷ lại khá là nhỏ, hiện tại cho nó tìm một khí linh, cũng là muốn xuất hiện ở Tu Di Bảo Tàng ở ngoài, bán một cái tốt giá cả. Bất quá cái này cũng là phía trước ý nghĩ, bây giờ Diệp Vân thứ không thiếu nhất chính là tiên linh chi thạch như không phải lôi âm hóa long giới đủ lớn chỉ sợ còn không chứa nổi đến. Nghỉ ngơi khoảng thời gian này, Diệp Vân cân nhắc tiếp theo chuyện cần phải làm, Tháng Lạnh Hiên muốn chính mình tại tầng thứ 2 trợ giúp nàng được nguyệt hồn tinh phách mà cho mình nhật hồn tinh phách thế nhưng Diệp Vân cũng không tín nhiệm nàng, một cái nguyên nhân này lời của cô gái liền ngáp một cái cũng không thể tin, thứ hai Diệp Vân cũng rõ ràng nhật nguyệt song hồn quý giá chỉ cần là có thể được liền nhất định sẽ không cân nhắc phải đem nguyệt hồn cùng nhật hồn chia lìa. Ngày thần lực cùng nguyệt thần lực này hai cỗ vốn cũng không yếu linh lực nếu là ở cùng một người trong cơ thể, có thể đạt tới trình độ cũng là cùng Diệp Vân lôi hỏa băng ba linh lực triệt để dung hợp xê xích không nhiều, như là hai loại linh lực từng người đều ở đây viên mãn lời, Diệp Vân ba loại linh lực chưa chắc sẽ thắng được nhật nguyệt thần lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là linh lực sự chênh lệch vì lẽ đó ở biết rồi nhật nguyệt song hồn chỗ tốt sau, Diệp Vân chính là không có ý định cùng nữ tử hiệp trợ, nếu nàng có thể có cơ hội được vậy bảo vật trước mặt người người có phần, chính mình lại vì sao không có thể có được đây. Chính là nghĩ tới điểm này, Diệp Vân chuẩn bị đến thời điểm lá mặt lá trái, phản chính tự mình cũng là dự định tìm kiếm tầng thứ 2 dẫn tới tầng thứ 3 lối vào, khi chiếm được này nhật nguyệt song hồn phía sau chính là phải nhanh một chút ly khai. Nhưng ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Diệp Vân, nhìn Diệp Vân chuẩn bị cướp thịt ăn kiếm đạo lão tổ thanh âm mang theo điểm nghi hoặc nhắc nhở. Cô nàng kia thực lực chỉ là ở nguyên anh cảnh 3 tầng trình độ, bất quá thực lực chân chính mạnh coi như là gắng chống đỡ nguyên anh cảnh 6 tầng, 7 tầng cũng không quá đáng, sau lưng ba người cũng đều là nguyên anh cảnh 6 tầng người thực lực như vậy, vì sao không có xuất hiện ở Tu Di Bảo Tàng bên trong đệ nhất tàng tranh cướp bên trong, mà là đêm này vô cùng tiên linh chi thạch nhường đi ra ngoài. Tuy rằng nghi hoặc điểm này, nhưng khi đó Diệp Vân cũng không có hay đi muốn, bây giờ bị kiếm đạo lão tổ như vậy nhắc nhở thời gian, này mới chậm rãi gật gật đầu, vuốt cằm nói. Hẳn là biết coi như là đi tới cũng sẽ không có kết quả, sở dĩ chủ động bỏ qua. Cô gái nhỏ kia ngạo tính, không có gì nói là Nguyệt Thần cung người coi như là cùng Đỗ Kiếm Ngâm cùng Quân Nhược Lan từng cái đơn độc so đấu, cũng không nhất định sẽ yếu đi hạ phong, người cảm thấy sẽ xuất hiện vấn đề thế này sao? Kiếm đạo lão tổ lắc đầu nói. Vậy liền hẳn là sớm có dự định, đã là làm xong từ bỏ tầng thứ nhất bảo tàng mê hoặc ẩn giấu thực lực chuẩn bị ở trong tầng thứ hai đột nhiên bộc phát ra, dù sao hiện tại vẫn kiếm sơn trang người, nghe bọn họ nói Đỗ Kiếm Ngâm đã dùng bản mệnh thần thông, đem vậy có cực đạo vấn tiên kiếm người làm thịt cho nên bây giờ không có trồi lên mặt nước thế lực ngoại trừ Dược Vương Cốc liền chỉ còn lại có Nguyệt Vương Triều. Nhớ tới Đỗ Kiếm Ngâm bản mệnh thần thông, Diệp Vân liền không khỏi lộ ra cười khổ. Đỗ Kiếm Ngâm vạn kiếm kiếp ta đến hiện tại cũng vẫn không có cân nhắc ứng với làm như thế nào ngăn cản kiếm đạo lão tổ, ngươi có thể có gì tốt chống đối phương pháp. Nghe Diệp Vân cười khổ kiếm đạo lão tổ tâm thần hơi động ngữ khí mang theo một tia không có ý tốt cười nói. Ta chỗ này đúng là có một biện pháp tốt nhất, đừng quên lão tổ có thể chỉ dùng kiếm hành ra, ngươi như chỉ dùng kiếm đơn độc cùng hắn đánh tự nhiên không phải vậy vạn kiếm cướp đối thủ, nhưng nếu là ở một chớp mắt kia, dùng nghịch thời gian trận đưa nó vô hạn chậm lại, đến thời điểm ngươi liền trực tiếp cùng hắn cận chiến, không liền có thể lấy bức bách hắn không dùng được. Không sẽ là đánh lâu dài đi. Gãi gãi đầu, nhớ tới chính mình còn phải đồng thời đối mặt Quân Nhược Lan cùng Trương Ngạn Hoa, Diệp Vân nói. Ngươi cảm thấy ta có thời gian này sao? Như là thể chất của ta có thể chịu đựng càng nhiều là được rồi, chỉ cần là có thể đem vậy một chiêu triển khai ra lời chính là vạn kiếm kiếp ta cũng sẽ không yếu đi nửa phần. Nhìn bên hông tử ảnh thần kiếm, Diệp Vân đưa mắt nhìn một hồi chính là vẫy một cái từ quang nháy mắt bức bách hướng biển đáy, nhấc lên một trận sóng lớn hướng về phía trước lăn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần thứ hai vung tay lên, tử ảnh thần kiếm trên lần thứ hai bùng nổ ra ba đạo bàng bạc kiếm khí, kiếm uy càn quét, vô cùng cương phong gia trì ở trong kiếm quang, thẳng vào đáy biển nơi sâu xa, đất rung núi chuyển trong đó, để vô số đáy biển yêu thú lẫn nhau chạy trốn ra tưởng xảy ra đại sự tình gì, phải nhanh thoát thân. Thua tay lại đi coi như là ở đây vô duyên vô cớ nổi giận cũng là vô ích nơi. Kiếm đạo lão tổ bên phải con ngươi hiện ra một vòng ban ngày, trực tiếp chạm trổ ở Diệp Vân trong tay phải tử ảnh thần kiếm bên trên, tử ảnh thần kiếm trên xuất hiện một vệt màu trắng hình tròn dấu ấn, phảng phất là bị nào đó loại hạn chế, nháy mắt thu lại tiên lực xa xa nhìn tới, phảng phất chỉ là một thanh nhìn như tinh xảo thế gian kiếm. Thôi, đi một bước nhìn một bước đi. Nhìn mình tử ảnh thần kiếm bị kiếm đạo lão tổ lực lượng linh hồn áp bách lại, Diệp Vân đem tử ảnh thần kiếm thu về, thở dài, cũng là cảm thấy mới vừa thất thố quá mức có chút ngượng ngùng. vô sự, dù sao muốn ở hào không tình huống có thể hạ tìm tới một con đường sống, vẫn là quá khó khăn, người có thể như vậy phát tiết ta ngược lại là thở phào nhẹ nhõm, như là đem loại áp lực này tích trữ ở trong lòng, ta ngược lại thật ra sẽ lo lắng. Phát giác Diệp Vân lần nữa khôi phục bình tĩnh, kiếm đạo lão tổ lộ ra nụ cười. Vậy bây giờ liền ở đảo này trên nghỉ ngơi một ngày, đợi đến tinh thần khôi phục phía sau, đi tìm Tháng Lạnh Hiên. Diệp Vân hơi nhíu mày, bây giờ đường chính là muốn cùng Tháng Lạnh Hiên hợp tác, như vậy mà nói cũng coi như là có thể có một phần sinh cơ. Nhật Nguyệt song hồn, đó là nhất định phải lấy được, chỉ muốn đem nó nhóm hai hồn dùng để thêm trên người tự mình, coi như là không thể tu luyện Nhật Nguyệt lực lượng, cũng là có thể dùng đến tăng cường thân thể cường độ, đây là kiếm đạo lão tổ nói cho Diệp Vân Nhật Nguyệt song hồn công dụng, mà bây giờ Diệp Vân hỏa linh khí đã đầy đủ dùng để xung kích nguyên anh cảnh, còn dư lại chính là thân thể này vấn đề. Chỉ cần có Nhật Nguyệt song hồn mà bây giờ, liền cũng là nghênh nhận nhi giải. Tiền bối, vừa nãy vậy bên trong biển sâu hẳn là có nguy hiểm gì? Nhìn Diệp Vân đột nhiên dùng tử ảnh thần kiếm lan ra vài đạo kiếm khí đánh vào dưới người bên trong đại dương, Kim An tỉnh lại, hiếu kỳ hỏi. Chuyện nhỏ mà thôi, không có gì. Hít một hơi thật sâu, Diệp Vân phiền não trong lòng đã bình phục, bây giờ là cần nghĩ kỹ tiếp theo mỗi một bước, bằng không một bước sai rất có thể đầy bàn đều thua. Trước tiên đi theo ta, như là vậy hòn đảo không có có người, chúng ta liền đi nghỉ ngơi một đêm. Diệp Vân nhìn Kim An cùng Kim Linh Nhi, bạch quang ngắn ngủi vừa hiện trực tiếp thuấn di ly khai. Một lát sau, Diệp Vân nhìn xuất hiện ở trước mặt ba dặm ở ngoài, một tòa cực kỳ giống động vật biển đồ án tiểu đảo, nhìn thấy bên người cũng không tu sĩ thời gian, liền là chuẩn bị ở đây dừng lại. Mới tới kim đan cảnh, ngươi chẳng lẽ không biết nếu là ở đây dừng lại lời, nhưng là phải mỗi ngày cho chúng ta ba khối thượng phẩm tiên linh chi thạch sao? Ngay ở Diệp Vân ba người chuẩn bị tiếp cận bên trong hòn đảo nhỏ xuất phát thời gian, xa xa liền truyền đến vài đạo châm chọc cười thanh âm, càng là muốn cùng Diệp Vân thu lấy ở đảo này trên phí dụng. Các ngươi liền là người thứ nhất đến đảo này trên tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạnh lùng nhìn lướt qua người phía trước, nhìn bất quá là một đám nguyên anh cảnh 2-3 trọng người thời gian, Diệp Vân tùy ý vung tay lên, trên mặt đất tức thì xuất hiện 9 viên thượng phẩm tiên linh chi thạch, nhất thời, linh khí nồng nặc bỗng nhiên trào hiện mặt đất. Thực sự là quá đáng, 3 khối thượng phẩm tiên linh chi thạch vẫn là mỗi người 3 viên, cái này cùng cướp đoạt khác nhau ở chỗ nào? Nhìn Diệp Vân đem 9 viên linh thạch thượng phẩm lấy ra, Kim Linh Nhi không nhịn được mở đường. Người nói đúng, đây chính là cùng cướp đoạt không có phân biệt, chúng ta nắm đấm các ngươi lớn, các ngươi bé ngoan nhận mệnh là được rồi. Nhìn Kim Linh Nhi một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui, trong đó một tên nguyên anh cảnh đại mở miệng cười nói. Đặc biệt là gặp lại đến Diệp Vân đem 9 viên tiên linh chi thạch toàn bộ lấy ra thời gian, càng là vui mừng khôn xiết, nhìn bên người bạn tốt cũng có thể từ trong mắt của đối phương nhìn ra nồng nặc tham lam, không khỏi tiếp tục cười gian nói. Tiểu tử, nhìn ngươi này nho nhỏ kim đan cảnh đã vậy còn quá có đoán, huynh đệ chúng ta đều là thiếu tiên linh chi thạch, ngươi không bằng làm việc tốt, lại cho chúng ta một ít làm sao? Các ngươi quá mức rồi, không phải nói tốt cho các ngươi tiên linh chi thạch liền để cho chúng ta dừng lại một ngày sao? Khi nghe đến mấy người này còn muốn cướp đoạt bảo vật thời gian, Kim An có chút phẫn nộ, chân khí trong cơ thể phun trào liền là chuẩn bị với bọn hắn một trận chiến. Ha ha, chúng ta nơi này có 3 cái nguyên anh cảnh 3 tầng, 2 cái nguyên anh cảnh 2 tầng, ngươi cảm thấy cho chúng ta chính là quá phận thì có thể làm gì? Khinh bỉ nhìn chuẩn bị cùng tự mình động thủ Kim An, nhìn một chút tức giận Kim Linh Nhi thời gian, nam tử cười nói. Sách ở đây còn có một cô nàng, cũng là cực phẩm, không tồi không tồi, ở Recrox địa phương quỷ quái này lâu như vậy rồi, ta nhưng là đã lâu cũng không có nhúc nhích quá hơn nữa nha. Ngươi dám, nhìn những người này không chỉ có tự tìm đường chết đem chú ý đánh vào Diệp Vân trên người, càng là chuẩn bị nhiễm chỉ sư muội của chính mình, Kim An trên tay tỏa ra hào quang màu vàng, sau đó liền đem mình thượng phẩm tiên khí triệu hoán ra, chân khí trong cơ thể thôi thúc chính là phải đem 3 người toàn bộ giết. Cách chương.